Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, tiên sinh cứu ta. Không đánh, Cam Ninh thở hổn hển, liền Lưu Biện góc áo đều không tìm thấy, tự tin bị đả kích lớn, trừng mắt nhìn về phía Lưu Biện, vẫn là một bộ không phục dáng vẻ. Chúng ta về Trung Sơn một lần nữa đánh qua, nào còn có rất nhiều cao thủ. Lưu Biện lại giơ ly rượu lên. Trung Sơn, không phải là Giang Đông sao? Cam Ninh người này tốt vô cùng mặt mũi. Nếu như Long Trọng Đất tiếp đãi hắn, có thể vì ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nếu như lễ tiết không long, Cam Ninh liền phóng túng thủ hạ đánh cướp đối phương của cải. Thậm chí tặc hại quan chức lại viên, sau đó thành thục, đọc một ít sách, nghiên cứu chư tử bách gia câu chuyện, muốn có tư cách, liền xuất lĩnh hơn 800 người, đi dựa vào Lưu Biểu. Bất quá Cam Ninh hiện tại đã phát hiện Lưu Biểu không tập quân sự, đang tại cảm khái con đường phía trước mênh mông, vừa nghe Trung Sơn còn có rất nhiều võ nghệ cao cường người, liền rất là động tâm. Thánh nhân đã nói, ở lâu Lan Thất, không nghe thấy hương, ở lâu Bảo Thành Phố, không nghe thấy thối. Hưng bá như vậy, yêu thích võ nghệ, đương nhiên phải đi Trung Sơn dùng võ đồng nghiệp, có thể thi thố tài năng đây. Lưu Biện chính thức nói mời chào Cam Ninh. Cam Ninh đi vài bước, lại dẫm mấy đá. Lưu Biện biết rõ nhân tính đều như vậy, muốn rời khỏi một cái quen thuộc hoàn cảnh, đi đến một cái hoàn cảnh xa lạ, luôn là sẽ có mấy phần do dự. Thánh nhân còn nói, thụ na tử, nhân na hoạt, cái kia Tô Phi, Trần Tửu có gì năng lực, đáng giá hưng bá phụ tá đây. Cam Ninh không nghĩ tới Lưu Biện đối với Giang Hạ Quân như vậy hiểu biết. Cúi đầu uống liền 3 chén rượu, nói rõ trước, nếu như Trung Sơn chơi không vui, thà rằng là muốn bất cứ lúc nào tránh đi. Lưu Biện ha ha nở nụ cười. Hưng bá còn phải chứng minh chính mình mới có tư cách tiến vào Trung Sơn quận đây. Muốn biết rõ Trung Sơn tàng long ngọa hổ, ở Hán Thủy đem Hoàng Tử Ngọc đùa bỡn xoay quanh Chân Nghiêu cùng Tùy Ngọc. Hai người bọn họ chỉ là học sinh, liền đem lĩnh cũng không phải. Cam Ninh mặc dù đối với Chân Nghiêu võ lực xem thường, nhưng đối với hai độ Hán Thủy chiến pháp hay là thưởng thức không ngớt. Nghe vậy vỗ ngực một cái, không cần khích tướng, nói đi, nhiệm vụ gì, tha bảo quản thỏa đáng. Lưu Biện nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Các người Lục Lâm bên trong có rất nhiều hào kiệt, ở Giang Đông Dương Tử Sông có hai cái hảo Hán, một tên họ Tưởng, tên Khâm, chữ Công Dịch, giang hồ bí danh Lãng Lý Bạch Điều, còn có một người họ Chu, tên Thái, chữ Âu Bình, giang hồ bí danh Hỗn Giang Long. Nếu như ngươi đem hai người bọn họ đưa tới tại Trung Sơn quận, trực tiếp cho ngươi một cái giáo úy tương xứng. Giáo úy? Cam Ninh con mắt một lần liền sáng, mình tại hoàng tổ nơi này mới là một cái đội soái đây. Giáo úy nhưng là chính thức tiến vào đại tướng hàng ngũ. Ai biết ngươi nói là thật là giả? Cam Ninh hai tay ôm ngực, một bộ mây trôi nước chảy dáng dấp. Lưu Biện từ trong cửa tay áo lấy ra một tờ ủy nhiệm phần thưởng, thần bí đem Cam Ninh kêu đến. Nhìn phía trên này Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ? Cam Ninh cảm thấy đầu khó dùng. Người này tại sao có thể có Ngọc Tỷ đây? Cầm trong tay nhìn chung quanh, Cam Ninh kỳ thực cũng không biết rằng Ngọc Tỷ này là thật là giả. Bất quá nhìn thấy Lưu Biện cái kia cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, trong lòng cũng có chút cơ sở. Được rồi, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, thà vậy thì đi đem tìm tới hai người này, cùng đi đến Trung Sơn. Quân tử nhất ngôn, cái gì ngựa cũng khó khăn truy. Chỉ cần hoàn thành việc này, thủy quân giáo úy chính là ngươi. Hai người rốt cục đạt đến nhất trí. Cam Ninh chủ động giơ ly rượu lên. Đến, tới, đến, cạn một chén, chấm chấm, uống rượu được, sự tình là tốt rồi đàm luận. Ở Lưu Kỳ đại biểu phụ thân Thanh Minh cùng Viên Thiệu đoạn tuyệt liên minh quan hệ. Tôn Sách ngay ở trước mặt Lưu Kỳ mặt, đem Thái Mạo cùng một đám kinh tương chiến địa quan sát đoàn các quan lại toàn bộ thà. Chỉ chừa Lưu Kỳ ở quân doanh, Lưu Biểu mới vừa vào chủ Kinh Châu, Thái Thị lại có thêm năng lực, cũng không thể một hồi liền đem Lưu Kỳ địa vị đè xuống. Lưu Biện đưa đi Cam Ninh, lại nghênh đón Lưu Kỳ, bất quá vẫn là làm trang điểm, che giấu thân phận, hoàng đoạn tử Lưu Biện, mấy cái hang hốc tiết mục ngắn liền đem Lưu Kỳ chọc cho vui cười liền thiên. Nhìn về phía Lưu Biện cũng là một loại chi kỷ ánh mắt. Lưu Biện trong lòng thở dài, Tam Quốc thời đại bởi vì háo sắc chết chính là Quách gia cùng Lưu Kỳ. Bất quá phụng hiếu tử kiếp ở chị em gái hợp lực tiếp theo nhất định có thể loại bỏ. Lưu Biện cũng thử để phá trừ vị này đại công tử tử kiếp. Lưu Kỳ mặc dù không phải là hùng tài, lại là một vị người vật vô hại diệu nhân, nhắm ngay người, cũng vẫn còn có chút nhiệt huyết tình cảm. Năm đó xích bích đại chiến, Lưu Kỳ so với kinh tương mọi người bao quát Tôn Quyền cũng biểu hiện lừng lẫy. Từ đầu tới đuôi chưa từng nói, đầu hàng, hai chữ. Liền cùng giá điểm, Lưu Biện phi thường đồng ý giúp đỡ Lưu Kỳ, đem Thái Thị cùng Lưu Tông đánh ngã trên mặt đất. Lưu Biểu người này, ở thịnh thế cũng là một đời hiền thần. Liền từ hắn đan kỵ vào Kinh Châu, bình định tông tặc một chuyện tới nói. Không phải có lớn bản lĩnh người không thể làm đến. Tin tưởng Lưu Đại Nhĩ liền làm không tới. Bất quá ở loạn thế, Lưu Biểu không biết chiến sự, từ vừa mới bắt đầu liền quyết định chủ ý tên chiết thoát thân, phụ thuộc vào thế lực lớn nhất, hiện tại Viên Thiệu danh tiếng lớn nhất Long, vì lẽ đó Lưu Biểu vẫn ôm Viên Thiệu bắp đùi, sau đó Tào Tháo mạnh, Hàn Tung, Khoái Lương loại người lại gọi Lưu Biểu dựa vào Tào Tháo, chờ đến Tào Tháo đại quân đánh tới. Lưu Biểu coi như không chết, phòng trừng cũng chỉ có đầu hàng một con đường có thể đi. Lưu Biện nghĩ tới đây cảm giác phi thường phiền muộn, mấy vị này Hán thất tông thân đều là hiền thần, nhưng không phải là hùng tài. Bất luận Lưu Ngu, Lưu Biểu, Lưu Đại, Lưu Diêu trên căn bản tính cách đều là một cái khuôn đúc đi ra. Liền như là một cái mẹ sinh, chỉ có Lưu Yên là có dã tâm người. Đáng tiếc nhi tử Lưu Trương tính cách lại cùng mấy vị này thúc thúc gần như. Lưu Biện nghĩ lượng luôn mãi, quyết ý trợ giúp Lưu Kỳ cùng Thái Thị địa vị ngang nhau. Trong ổ trước tiên đấu tướng, để tránh khỏi cùng Tôn Kiên phát sinh xung đột, ngược lại Kinh Châu vận mệnh đã nhất định, Trung Nguyên đại chiến, người nào mạnh mẽ nhất, người nào liền có thể cầm xuống mảnh đất này. Đại công tử, chuyện phiếm đã xong, sơn nhân biết xem tướng, thấy công tử trên mặt mang theo tử khí, không nhanh không chậm, vẫn xin xem xét, Lưu Biện bắt đầu nói đe dọa Lưu Kỳ. Quả nhiên, vừa nghe đến chết cái chữ này, Lưu Kỳ sắc mặt đại biến, chìm đắm ở nữ nhân trong động tình cũng không cánh mà bay. Run rẩy môi hỏi, không biết tiên sinh sao lại nói lời ấy, rất đơn giản a. Thái Thị không thích ngươi nhưng yêu thích Lưu Tông. Thái gia tất nhiên muốn đỡ Lưu Tông bên trên. Mẹ ngươi đã không tại nhân thế. Nội thất không người, sớm muộn sẽ trở thành Thái gia dưới đao chi quỷ. Lưu Kỳ đương nhiên có thể cảm giác được Thái Thị. Lại đây sau chính mình quẫn cảnh, thấy đối diện cao sĩ một lời nói toạc ra nguyên do trong đó. Dầm, một tiếng quỳ trên mặt đất. Còn tiên sinh cứu Kỳ một mạng, Lưu Biện đứng dậy, đang chuẩn bị cất bước, ống quần sớm bị Lưu Kỳ một cái kéo lấy, nơi nào còn có thể di động nửa phần, chỉ thấy hắn hai mắt rơi lệ, không đồng nhất biết liền nước mắt đan xen, trên mặt cũng trở thành một mảnh, thở dài một hơi, Lưu Biện nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi mà, báo đáp ta từ từ nói cho ngươi nghe. Lưu Kỳ trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm, tiên sinh cứu ta. lúc này mới chậm rãi đứng lên, đưa qua một sợi tơ khăn. Lưu Biện nói, công tử thân ở đại nạn bên trong, chỉ có lượng sách phương bảo không lo, mong rằng tiên sinh dạy ta. Lưu Kỳ mặt đều sắp dán lên. Lưu Biện đã có thể cảm giác được hắn nước mắt nhiệt độ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.